Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng hiện lên nghi vấn, Lý Thanh định thử một phen. Hắn đi vào trong đại điện, rất nhanh liền đi tới phía sau đại điện. Cửa lớn phía sau đại điện mở ra, tựa hồ có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Lý Thanh nheo mắt, sải bước rời đi, trong nháy mắt tiếp theo hắn sẽ bước ra cửa lớn. Nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi cửa lớn, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng trực tiếp bùng nổ từ trong cơ thể thần minh. Khói hương trong ba tòa cung điện phía trước bắt đầu biến đổi kịch liệt. Loại dị biến này dường như có thứ gì đó khủng bố đang tràn ra từ trong đó. Lý Thanh thầm than một tiếng, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thần minh ầm ầm nghiền nát, hóa thành dục vọng thuần túy. Sức mạnh dục vọng biến mất, tất cả khói khí cũng mất đi ký chủ, trong nháy mắt biến thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài sơn môn thiên cương đạo, thân thần minh lại lần nữa hội tụ ở nơi này, thân thần hoàn toàn mới không có hơi khói tồn tại. Lý Thanh tiếp tục tiếp quản thân thần minh, bước lên phía trên. Lại một lần nữa trải qua ba lần dâng hương, hắn đi tới cung điện thứ tư. Đứng trong cung điện, nhìn thần tượng và hương án bày trên bàn, hắn biết ván này bất luận thế nào cũng không tránh được. Khẽ thở dài một hơi, vậy thử xem. Hắn cầm lấy hương còn chưa đốt trên thần án, đặt nó lên ngọn nến thơm. Hít một hơi thật sâu, chư thiên văn minh trường hà, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn đã tăng lực lượng của bản thân lên đến cực hạn, hắn phải thừa nhận ký hiệu logic thần bí quái dị. Nương theo mùi hương trong tay cắm trên lư hương, một ngọn lửa xanh biếc điên cuồng thiêu đốt. Một cảm giác kinh khủng khó hiểu bỗng nhiên xuất hiện. Tượng thần trước mắt Lý Thanh càng lúc càng trở nên chân thật, dường như hắn đã thật sự đi tới một thời không thần bí không biết. Nhưng hắn biết đây chỉ là một loại ảo giác, một điểm hắc sắc quang huy từ mi tâm tượng thần nhỏ xuống. Trực tiếp dung nhập vào trong làn khói đang bốc cháy kịch liệt, hơi khói này giống như có sinh mệnh, chậm rãi bay về phía thân thần minh. Thần minh hít một hơi đem hơi khói này nhét vào trong cơ thể, hơi khói này nhanh chóng tìm được hơi khói của ba tòa điện vũ phía trước. Bốn người hòa hợp một thể hóa thành một giọt chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen này tròn vo, óng ánh sáng long lanh phảng phất như một giọt nước. Chớp mắt sau đó, một luồng sức mạnh thần bí vô hình đột nhiên bùng phát, trực tiếp rơi vào người thần minh. Lực lượng này mênh mông cuồn cuộn và khủng bố như vậy, Lý Thanh cảm giác thân thể thần minh của mình dường như sắp nổ tung trong một cái chớp mắt tiếp theo. Nhưng lúc này hắn vận chuyển toàn lực, thân thể của hắn nở rộ vô tận kim quang. Giọt nước màu đen này nở rộ lực lượng ở trong thân thể của hắn qua lại cọ rửa. Lý Thanh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể thần minh này đang xảy ra một loại biến hóa nào đó không biết. Lúc này, chư thiên văn minh trường hà của hắn một mực bao vây lấy một tia ý niệm của hắn, phòng ngừa ý niệm của mình bị cỗ lực lượng này lây nhiễm. Lực lượng này quả thật rất lợi hại, chư thiên văn minh trường hà dưới lực lượng này rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Một phút đồng hồ kịch liệt thay đổi, Lý Thanh cuối cùng cũng vượt qua được tất cả. Toàn thân hơi buông lỏng, cỗ lực lượng thần bí này tại thời khắc này biến mất không thấy. Trong thân thể chỉ để lại một giọt nước màu đen hơi rung rung, còn có thân thể xảy ra biến hóa không hiểu. Lý Thanh cẩn thận quan sát thân thần minh, chư thiên văn minh trường hà quanh quẩn trong cơ thể. Sau đó, hắn rốt cục phát hiện một ít dấu vết vô hình tràn ngập trong ngoài thân thần minh. Lúc này bản thể của Lý Thanh lấy ra một quyển sổ ghi chép. Hiện tượng sau khi nhận ký hiệu quái dị logic thần bí. Hắn bắt đầu cẩn thận vẽ ra từng dấu vết kỳ quái. Đây là một dấu vết vô hình lập thể đặc thù trong cơ thể, trải rộng toàn thân thần minh. Cuối cùng, hắn phác họa ra một hình người hoàn chỉnh, hình thể này do loại dấu vết thần bí này tạo thành. Mỗi kết cấu của hình người đều tràn ngập vẻ đẹp kỳ diệu, bên trong tạo thành một vòng tuần hoàn đặc biệt. Lúc này, trên miếng ngọc bản nhanh chóng ghi chép tin tức này. Bản cũ, hiện tượng sau khi nhận ký hiệu quái dị logic thần bí. Bản mới, logic trí tuệ thần bí. Sau khi nhận được sức mạnh quái dị của logic trí tuệ thần bí, thân thể sẽ bị cải tạo, trở thành thể có thể thừa nhận một bộ phận lực lượng quái dị logic hàng lâm. Trong một thời khắc nào đó trong tương lai, quái dị logic sẽ tiến vào cơ thể này. Kết cấu của cơ thể hàng lâm, tên là cấu tạo hình chiếu. Lý Thanh nhanh chóng đọc hết tất cả tin tức trên miếng ngọc, hắn phát hiện dấu vết mà mình vẽ ra được ngọc bản chất lại được sử dụng. Cấu tạo hình chiếu là có thể lợi dụng pháp lực và linh thức của mình để biên chế ra kết cấu, lựa chọn một mục tiêu tiến hành tẩy lễ, cuối cùng chế tạo ra, có thể sử dụng phục chế thể bất cứ lúc nào. Cấu tạo hình chiếu, phương pháp sử dụng, dùng pháp lực và linh thức, đan dệt kết cấu của hình chiếu hư linh chú trong cơ thể mục tiêu. Hiệu quả sử dụng, phần thể hội được cải tạo, chịu đựng một phần sức mạnh và tinh thần của người sử dụng. Hạn chế, số lượng sử dụng không thể vượt qua 3 người, vượt qua 3 người sẽ tạo thành tinh thần phân liệt, từ đó sinh ra ý thức thứ hai. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật đúng là buồn ngủ nên đưa gối đến. Có thứ này, kế hoạch của ta càng thêm hoàn mỹ. Các ngươi chơi với ta kiểu gì đây? Không khỏi, hắn nghĩ đến bố trí của mình ở trong kinh thành. Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ, lần này cũng chỉ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ý thức của Lý Thanh lại khống chế thân thần minh, chậm rãi đi về phía sau cánh cửa lớn. Hắn trực tiếp vượt qua cửa lớn, lần này cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì đặc thù. Xuất hiện trước mặt hắn là một đường nhỏ đi thẳng lên đỉnh núi, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy ở phía trên, ước chừng còn cách 20 trượng. Hai bên đều là núi đá trần trụi, gió lạnh từ bốn phía thổi tới, nơi này đã tiến vào khu vực rét lạnh. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, bước từng bước lên trên, trên mặt lóe lên vẻ ngưng trọng nhàn nhạt. Rốt cuộc cũng sắp đến đại điện cuối cùng rồi, hy vọng có thể tìm được pháp tướng nguyên thủy của vô cực giáo ở nơi đó. Sau khi thở phào một hơi, Lý Thanh kiên định không rời đi, luôn duy trì cảnh giác. Sau đó không biết còn có thể gặp phải nguy hiểm gì. Phần phật, một luồng gió lạnh bén nhọn đập vào mặt, toàn thân Lý Thanh tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Rắc rắc rắc, toàn bộ phong nhận giống như binh khí đều rơi vào trên người, phát ra tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt. Chương 666, huyết nhục động thiên, kim sắc cung điện. Lý Thanh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy trong gió lạnh này ẩn chứa một loại sức mạnh khó hiểu. Loại lực lượng này khiến gió lạnh trở nên sắc bén như lưỡi dao, còn có một loại tính ăn mòn khó hiểu. Nơi đi qua có thể cắt nát bất kỳ sinh vật nào, đồng thời khiến tất cả mảnh vụn máu thịt đều dị hóa. Ngăn cản loại phong nhận xâm nhập này, Lý Thanh tiếp tục leo lên phía trước. Mặc cho lực lượng đao gió trùng kích như thế nào, cũng không cách nào dao động hắn thêm một phân một hào nào nữa. Khoảng cách 20 trượng cũng không xa, chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, hắn đã đón gió lạnh đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi là một mảnh bình đài, ngang dọc ước chừng 7-8 trượng. Một tòa cung điện to lớn chiếm cứ khu vực 4-5 trượng, toàn thân đều tản ra ánh sáng màu vàng. Nhìn tòa cung điện rộng rãi này, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Lý Thanh cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang xoay quanh cung điện này. Ánh mắt của hắn nhìn tấm bảng của cung điện, trên đó viết ba chữ Thiên Tuyển Điện thật lớn. Nhìn tòa cung điện này, Lý Thanh bước về phía nó. Hai tay đặt ở trên đại môn màu đỏ thẫm của cung điện, dùng sức đẩy nó ra. Cót két, một trận ma sát chói tai, đại môn từ từ mở ra. Một luồng gió lạnh lẽo u ám đập vào mặt, còn có một loại mùi quỷ dị không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Giống như xác thối vạn năm, khiến hắn theo bản năng cảm thấy buồn nôn. Lý Thanh nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn vào bên trong. Bên trong là một mảnh hắc ám trống rỗng, tựa hồ là một cái thông đạo, một loại nhàn nhạt thời không chấn động đang lóe ra. Động thiên thế giới, Lý Thanh lập tức ý thức được đây là nơi nào. Thì ra là thế, nơi này lại là thế giới động thiên, là nơi bí ẩn nhất của Thiên Tuyển đạo sao. Thiên cơ tử này thật đúng là lợi hại, cấp bậc pháp tướng liền sáng lập ra thế giới động thiên làm nội tình tông môn. Trong lòng hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đạp bước đi vào trong động thiên này. Trước mặt là một mảng băng lãnh, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài ít nhất mấy chục độ. Ầm ầm, vừa bước vào, cửa lớn đã ầm ầm đóng lại. Lý Thanh cau mày nhìn về phía sau. Trên cửa lớn bao trùm một tầng lực lượng thần bí, hiển nhiên nơi này là địa phương có thể vào không thể ra. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, giống như đang mời ta vào. Ánh mắt khẽ híp lại, hắn tiếp tục đi sâu vào trong chỗ trống. Hắn xuyên qua thông đạo uốn lượn, tiếp theo, hắn đi tới trước một động quật cực lớn. Khi hắn nhìn thấy tình cảnh trong động quật này, trong lòng sinh ra một tia rung động. Hình ảnh nơi này thật là kinh tâm động phách, khiến toàn thân hắn có chút phát run. Dường như cung điện bằng máu thịt, vô số máu thịt quỷ dị sinh trưởng ở các góc của hang động. Từ vách động đến đỉnh, không có một chỗ nào là khe hở. Đủ loại máu thịt đang được bài tiết ra, hoặc là đang quay cuồng chuyển động. Liếc mắt nhìn lại diện tích chỉ ít có hơn 5 dặm. Trên mặt đất mọc vô số đống thịt, trên đống thịt này lại sinh ra các loại đồ vật khác nhau. Có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật quái dị, trên mặt đất, bốn vách tường, di chuyển trên đỉnh đầu, một cỗ khí tức cực đoan tà ác và khủng bố đập vào mặt. Đây là thế giới hoàn toàn thuộc về quái dị, lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy động thiên như vậy. Thân thể của hắn có chút trôi nổi, hướng về chỗ sâu tòa động thiên này mà đi, quan sát lấy tòa động thiên này hiện tại đến cùng là tình huống gì. Ánh sáng nhật nguyệt lấp lóe trong mắt hắn, hắn đang tìm tòi tất cả những thứ khả nghi. Hắn thấy một số cung điện do máu thịt tạo thành, bên trong có một số hình người máu thịt di chuyển một cách quỷ dị, dường như bọn họ không có lý trí. Yên lặng di động, tìm kiếm tung tích pháp tướng nguyên thủy hư hư thực thực. Động thiên thế giới cũng không lớn, rất nhanh hắn đã đi tới nơi trung tâm tòa động thiên này không xa. Hắn lần đầu tiên ở trong thế giới huyết nhục nhìn thấy một kiến trúc bình thường. Đây là một tòa kiến trúc cũng màu vàng rực rỡ, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng tràn ngập trong kiến trúc này. Lấy kiến trúc này làm trung tâm, phạm vi 10 trượng không nhìn thấy bất kỳ quái dị nào, tất cả quái dị đều tránh không kịp. Dường như có thứ gì vô cùng khủng bố tồn tại ở nơi này. Lúc này, Lý Thanh cũng cảm nhận được một luồng uy áp này khiến hắn cảm thấy như gặp phải cường giả cấp bậc trường sinh. Hắn khẽ cau mày, suy nghĩ một chút vẫn là rơi xuống. Hắn đứng trước cửa lớn tòa cung điện này, cửa lớn hơi lộ ra một khe hở, có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Lý Thanh hít vào một hơi, sau đó bước vào bên trong. Hắn chuyển qua khe hở của cửa lớn, thấy được tình huống đại khái bên trong. Một gian cung điện thập phần hoang vu, tuy vàng son lộng lẫy, nhưng vô cùng quạnh quẽ. Cuối cung điện có một cái thần án to lớn, phía trên thần án lẳng lặng cung phụng một pho tượng thần trang nghiêm. Dưới chân tượng thần là một quyển trục cung phụng độc lập, mà ở bên trái thần án có một cái ghế thái sư, phía trên ngồi thẳng một đạo nhân. Đạo nhân này mày kiếm mắt sáng, thiên đình sung mãn, cả người đều tràn ngập một cỗ thần quang nhàn nhạt. Khuôn mặt của hắn anh tuấn như thế, phảng phất hội tụ thiên địa linh khí vào một thể, đạt đến một loại tình trạng không thể miêu tả. Tuy rằng khuôn mặt hắn nhắm nghiền, nhưng trên người lại tràn ngập khí tức quái dị. Loại khí tức băng lãnh tàn khốc này, không ẩn chứa mảy may khí tức nhân loại. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh thấy được sau lưng người này, sức mạnh của hắn dường như hóa thành một hư ảnh. Đó là một thứ kinh khủng, trên người dường như có vô số con mắt sáng ngời, hình người to lớn, toàn thân đều tản ra hàn quang khiếp người, vô số huyết nhục cấu thành hình thái chỉnh thể của nó. Hắn như đang kêu rên thống khổ, tiếng kêu rên này liên tục không ngừng tràn vào trong lòng Lý Thanh. Chư thiên văn minh trường hà vận chuyển tới cực hạn, hắn mới chặn lại được sự ăn mòn của loại âm thanh vô hình này. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong tay bản thể xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Cung điện thần bí trong thiên cương đạo. Bí ẩn chân chính của thiên cương đạo là ở trong một động thiên khổng lồ. Bên trong động thiên toàn là vô số máu thịt, những máu thịt này tà dị dị thường, đản sinh ra một thế giới máu thịt tà ác. Bên trong thế giới còn có một tòa cung điện màu vàng khổng lồ. Trong cung điện thờ tượng thần và một quyển trục kỳ lạ, cùng với thiên cương tử đã hóa thành quái dị. Quyển trục kia có xác suất lớn chính là pháp tướng nguyên thủy thần bí. Theo ghi chép nội dung, rất nhanh nội dung liền xuất hiện biến hóa. Bản cũ, cung điện thần bí trong thiên cương đạo, đại khôn triều lịch sử khảo, nghiên cứu đạo thống. Bản mới, cung điện thần bí trong thiên cương đạo, theo thiên cương tử phá giới, dẫn tới trí tuệ thần bí quái dị. Hắn cho thiên cương tử mượn lực lượng, hủ hóa thiên cương tử, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn, giết chết tất cả kẻ xâm nhập. Sau đó thiên cương tử hoàn toàn dị hóa, đồng hóa toàn bộ động thiên thành huyết nhục chi địa. Chương 667, bắt được quái dị, đụng vào giáng lâm. Tuy thiên cương tử biến thành quái dị cấp không, nhưng chấp niệm của hắn lại khiến đạo thống thiên cương đạo vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, thiên cương đạo duy trì nguyên trạng đồng thời cũng trở thành một điểm tọa độ quái dị của logic trí tuệ thần bí. Cung điện ở sâu trong động thiên, thờ phụng tượng thần của vô cực giáo tiên nhân hỗn động âm dương đạo quân. Đồng thời cũng thờ phụng pháp tướng nguyên thủy của vô cực giáo. Bất luận kẻ nào tiến vào trong cung điện, muốn đụng vào nguyên thủy pháp tướng tồn tại, đều sẽ bị thiên cương tử công kích trước tiên. Cảm nhận được loại tin tức này, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra đây là cửa ải cuối cùng rồi. Quái dị cấp không, đây không phải là dễ đối phó. Phải nghĩ biện pháp tránh khỏi hắn, chạm vào nguyên thủy pháp tướng mới được. Trong mắt Lý Thanh lóe lên đủ loại kế hoạch. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa lớn suy tư. Có lẽ có thể làm như vậy. Lý Thanh xoay người rời khỏi nơi này. Hắn đi tới huyết nhục động thiên, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Một con quái dị hình thể dài chừng một trượng rơi vào trong mắt hắn. Toàn thân quái dị này đều do máu thịt cấu thành, nhưng da thịt của nó vô cùng bóng loáng, tứ chi hiện ra hình người nhưng không có đầu người. chỉ là ở vị trí cổ có một cái miệng lớn dính máu hư hư thực thực. Tứ chi của hắn là móng vuốt sắc bén, tư thế quỷ dị du tẩu trên mặt đất. Tốc độ vô cùng nhanh, leo lên một cái lập lòe dường như cách xa mấy trượng. Khí tức trên người đại khái có cảnh giới linh thức, cũng coi là quái dị tương đối mạnh. Lý Thanh bỗng xuất hiện sau lưng hắn, chư thiên văn minh trường hà, lập tức xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lý Thanh nhìn thấy một thế giới tinh thần cực kỳ hỗn loạn, chỉ có giết chóc, khủng bố, phá hủy tất cả, cùng với vô tự và vô ý thức. Sau khi chư thiên văn minh trường hà đến, trong nháy mắt chiếm cứ thế giới tinh thần của đối phương hỗn loạn. Tinh thần quái dị này là một tồn tại lạnh như băng, giống như một đoàn ánh sáng máy móc, đối mặt với sự tấn công của chư thiên văn minh trường hà không có bất kỳ phản ứng nào, rất dễ dàng bị khống chế. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Loại công kích thuần túy và cơ bắp quái dị này, tựa hồ tinh thần yếu ớt dị thường. Phải nói là lạnh như băng không có bất kỳ dao động nào, giống như một loại máy móc được tổ hợp lại vậy. Lý Thanh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, rất nhanh từng con quái dị mạnh yếu khác nhau đều bị hắn bắt được. Quái dị trong động thiên này, mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới linh thức, dường như là vì nguyên nhân nào đó, cho nên không thể xuất hiện quái dị càng cường đại hơn. Nửa ngày trôi qua, Lý Thanh đã khống chế khoảng chừng hơn 100 con quái dị. Những quái dị này nhanh chóng hội tụ, đã đi tới trước cung điện ở trung tâm động thiên. Kế hoạch của Lý Thanh rất đơn giản, một lượng lớn tiến công quái dị hấp dẫn sự chú ý của đối thủ. Hắn chỉ cần một khoảng thời gian trống, có thể tiếp xúc đến nguyên thủy pháp tướng là đủ rồi. Lý Thanh triệu tập tất cả những quái dị có thể triệu tập, cẩn thận nhìn chăm chú vào cung điện màu vàng này. Cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, đây là nguyên thủy pháp tướng của vô cực giáo. Rất khó nói xúc động pháp tướng này có kinh động tồn tại sau lưng hay không. Lần này thân thần minh có thể hoàn toàn hủy diệt, vừa có thể tiêu diệt dấu hiệu trên người, cũng có thể thăm dò tiên của vô cực giáo. Có phải là bởi vì pháp tướng nguyên thủy bị tiếp xúc mà phát hiện được sự tồn tại của ta hay không? Hít một hơi thật sâu, ý niệm của Lý Thanh kết nối hơn 100 con quái dị. Thân thần minh của hắn đem nhân đạo bất bại pháp thể trực tiếp vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu trở nên hư ảo, giống như không tồn tại, lâm vào trạng thái ẩn thân. Trong mắt hiện lên một tia sáng, chiến tranh bắt đầu. Ầm ầm ầm, từng con hình thể lớn nhỏ quái dị, giống như nổi điên lao về phía cung điện màu vàng. Những quái dị này ầm ầm phá vỡ cửa lớn, xông vào trong cung điện, vô số khí tức vào giờ khắc này bộc phát đến cực hạn. Lý Thanh cũng theo sau bọn họ cùng lúc xông vào cung điện. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, tại thời khắc này đã vận chuyển tới cực hạn. Tất cả lực lượng đều chồng chất lên trên môn pháp thuật này. Hắn đang chờ đợi cơ hội trong nháy mắt. Ngay khi vô số quái dị nhảy vào đại sảnh, Thiên Cương Tử vốn đang ngồi yên bên cạnh thần án bỗng mở mắt. Giờ khắc này hắn trở nên vô cùng kinh khủng, hai mắt đen kịt, tiếp theo nhảy lên một cái, thân thể đã biến thành một mảnh huyết nhục quái dị khủng bố. Một âm thanh bén nhọn như xé thiên xé đất nổ tung ngay lúc này, tất cả quái dị thậm chí ngay cả bản thân Lý Thanh cũng bị tinh thần tấn công. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, một số quái dị nhỏ yếu bị sóng âm đánh chúng trực tiếp nổ tung tại chỗ, biến thành vô số huyết nhục, bay về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, quái dị máu thịt do Thiên Cương Tử biến thành cũng xông vào trong vô số quái dị. Hai tay hắn hơi huy động, lập tức liền mang theo vô số huyết nhục kinh khủng. Ngón tay của hắn ở vô hạn kéo dài, nhiều lần biến thành từng sợi tơ đoạt mệnh, những nơi đi qua hết thảy đều bị hắn xé thành phấn vụn. Ngay khi Thiên Cương Tử vừa nhảy vào trong quái dị, Lý Thanh cuối cùng cũng hành động. Hàng tỷ ánh sáng vào giờ khắc này điên cuồng bộc phát, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu cũng phát huy đến cực hạn, giống như thời không di động xuyên qua chiến trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời điểm hắn xuất hiện đã đi tới trước thần án. Lý Thanh xuất hiện ở đây lại biến sắc, từ ngực hắn đến phía dưới đã xuất hiện vô số vết thương. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, dường như cũng bị lực lượng của Thiên Cương Tử ảnh hưởng. Dù sao cũng là lực trường sinh, không thể đơn giản xông qua được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần minh thân đã bị cắt thành mấy chục khối, bất quá thần minh thân đặc tính để cho hắn sẽ không tử vong. Tay của hắn đã vô thanh vô tức đặt ở trên quyển trục kia, ngọc bản vào giờ khắc này rung động. Vô số tin tức tựa hồ bị hút vào trong miếng ngọc, tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn đã hội tụ ba pháp tướng nguyên thủy, phân biệt đến từ Phật đạo Nho, còn có mấy môn Phật môn nhị đại. Ba đời pháp tướng đổ lục. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi tiếp xúc với pháp tướng nguyên thủy này, Lý Thanh đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động. Hắn cảm thấy một loại nguy hiểm vô hạn, tại thời khắc này lặng yên hàng lâm, không có bất kỳ một chút do dự nào. thân thể thần minh vốn đã chia năm xẻ bảy hoàn toàn biến mất, không để lại thứ gì. Theo hắn biến mất, ký hiệu lưu lại logic thần bí quái dị cũng ở một khắc này biến thành hư vô. Một bóng người hư ảo thần bí hạ xuống nơi này, không thấy rõ diện mạo hắn, chỉ có một hình dáng vô hình. Một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, tất cả mọi thứ trong đại điện đều yên tĩnh, giống như thời gian ngừng lại. Ngay cả thiên cương tử cuồng bạo cũng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không thấy rồi sao, chạy rất nhanh. Chương 668, tiên tri chú mục, chặt đứt con đường. Người tựa hồ đang tìm kiếm nguyên thủy pháp tướng sao? Xem ra dị số kia chuẩn bị con đường sau này. Đường nét thần bí vung tay lên, khí tức vô tận hội tụ ở trong cung điện. Sau đó, một hình ảnh hư ảo hiện ra trong mắt hắn. Đây là chuyện xảy ra trong quá khứ, hắn lẳng lặng quan sát. Mặc dù trong đó không xuất hiện bóng dáng của Lý Thanh, nhưng trong mắt hắn, lại giống như nhìn thấy một người không tồn tại. Tất cả hành vi của người này đang được hắn tính toán, dùng phương thức hư ảo hoàn nguyên. Có thể điều khiển quái dị, bản năng khiến bọn họ cãi lại sự kính sợ, công kích quái dị thượng vị. Xem ra trong tay người này có một pháp thuật khống chế tinh thần lực mạnh mẽ. Trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ chiến trường, dưới ảnh hưởng của lực lượng quái dị cấp không cũng không chết ngay tức khắc, môn độn pháp này rất lợi hại. Hẳn là sử dụng một loại pháp thuật hóa thân nào đó, cho nên không sợ loại tổn thương chí mạng này. Mỗi một loại pháp thuật của người này đều là chưa từng nghe thấy, không hổ là dị số. Ta đối với bảo bối trong tay ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hẳn là đến từ dị vực, một loại nào đó có thể tiếp xúc đến bản chất thế giới. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía thiên cương tử, đáng tiếc, nguyên bản là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Trong nháy mắt, cả động thiên như nổi lên một luồng gió vô hình. Tất cả đều đang hóa thành cho tàn, thứ gì cũng không thể bảo trì trạng thái ban đầu. Tử vong và hủy diệt trở thành giai điệu chủ đạo duy nhất. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, huyết nhục động thiên đã biến thành một mảnh thế giới tận thế. Trên mặt đất phủ kín cho tàn màu xám, cung điện vàng son lộng lẫy cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đường nét vô hình đứng ở trung tâm toàn bộ động thiên. Xem ra phải thông báo cho bọn họ, nếu dị số kia muốn pháp tướng nguyên thủy, tất nhiên sẽ để mắt tới tất cả đạo thống lưu lạc ở bên ngoài phó bản pháp tướng nguyên thủy. Chỉ có phó bản pháp tướng nguyên thủy của giáo ta, Phật đạo, Nho môn và Yêu đạo lưu lạc ở bên ngoài. Phật đạo và giáo ta đều đã bị tiêu hủy, Nho môn dường như đã xảy ra một số thay đổi. Yêu đạo có thể để hắn phá hủy trước thời hạn. Tương lai người này muốn pháp tướng nguyên thủy, tất nhiên phải lẻn vào các đạo thống. Xem thuật điều khiển trong tay hắn, có lẽ hắn sẽ thông qua phương diện này động thủ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hình dáng vô hình chậm rãi biến mất ở nơi này. Một nơi hư vô mờ mịt, nơi này có một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi dường như do vô số tinh khí cấu thành. Bên ngoài ngọn núi này là một hải dương vô cùng vô tận. Trong hải dương quang huy có thể nhìn thấy vô cùng quái dị, đang điên cuồng hướng về ngọn núi này trùng kích. Nhưng bốn phía ngọn núi này tràn ngập vô số hào quang khủng bố, phảng phất như sức mạnh tự nhiên to lớn, những nơi nó đi qua, tất cả quái dị xông tới đều sẽ hóa thành tro tàn. Chỉ có tinh khí thạch của chúng nó sẽ rơi xuống, toàn bộ dung nhập vào trong ngọn núi do tinh khí cấu thành này. Ngọn núi vẫn hướng về bốn phía lan tràn, giống như một dãy núi khổng lồ mà mênh mông, ngăn trở vô số quái dị này. Phía sau ngọn núi này là một màn sáng cực lớn, nhìn kỹ sẽ phát hiện dường như đó là bốn vực cửu châu. Một đạo nhân ngồi xếp bằng trên sơn động, đạo nhân này không thấy rõ hình tượng, thủy chung ở trong một mảnh mơ hồ. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch. Ngọc thạch hơi động một chút, đã lặng yên không tiếng động bay về phía xa xôi. Ngọc thạch xuyên qua vô tận quang huy hướng về chỗ sâu mà đi, rất nhanh liền đi tới một mảnh vô hạn hắc ám trong hải dương. Một ngọn núi hắc ám to lớn hội tụ ở chỗ này, đồng dạng cũng vây quanh màn sáng vô tận ở trong đó. Ngọn núi hắc ám khổng lồ cũng đang ngăn cản quái dị vô cùng vô tận bên ngoài. Trên ngọn núi có một tồn tại diện mục dữ tợn, hắn mặc khôi giáp màu đen nặng nề, ngồi trên một phương tọa bằng bạch cốt, tay cầm một cái chén bạch cốt, bên trong là chất lỏng đỏ tươi, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Ngọc thạch rơi xuống trước mặt hắn, người mặc khôi giáp thần bí bắt được nó, ý niệm thoáng đảo qua, dường như đã biết được điều gì. Thật thú vị, người đây là muốn ép hắn đi ra sao? Nếu ngươi đã tính toán ra tay, vậy thì để ngươi làm đi. Cùng với lời hắn vừa dứt, một ý chí thần bí nối liền đến một nơi không biết. Nơi đó là một dãy núi khổng lồ nằm trong đầm lầy. Trong dãy núi có một tòa động thiên thần bí. Lúc này, một ngọn lửa màu xanh sẫm vô hình bắt đầu cháy rừng rực trong động thiên. Trong thời gian ngắn ngủi, động thiên đã bị đốt thành tro bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngọn lửa đầy thiên thậm chí còn chui ra khỏi động thiên, đốt cháy cả ngọn núi kia. Vô số khói đen xông thẳng lên hư không, tựa hồ có người nghe được ức vạn tiếng gầm gừ đang vang lên. Thành thị yêu tộc ở gần khu vực này, cả đám tu sĩ đều nhìn về phía ánh mắt kinh hoàng. Cho dù là tu sĩ trường sinh mạnh như pháp tướng cũng cảm thấy kiêng kỵ phát ra từ nội tâm, dường như trong nháy mắt tiếp theo họ sẽ chết. Hỏa diễm màu xanh lá thiêu đốt suốt một canh giờ mới chậm rãi dập tắt. Dù cho ngọn lửa dập tắt cũng không ai dám tới, bởi vì nơi đó có tiếng là khu vực nguy hiểm. Kinh thành, nơi bản thể của Lý Thanh đang ở. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, hiện tại ta đã góp nhặt 3 nguyên thủy pháp tướng. Tiếp theo chính là yêu tộc. Bất quá vô cực giáo nguyên thủy pháp tướng, đại khái đã kinh động hỗn động âm dương đạo quân thần bí khó lường. Có lẽ bọn họ sẽ điều tra tình huống của pháp tướng nguyên thủy. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu viết nội dung. Nguyên thủy pháp tướng, tại thời điểm ta lấy được vô cực giáo nguyên thủy pháp tướng, có tồn tại nguy hiểm thần bí hàng lâm, đại khái là hỗn động âm dương đạo quân. Ta hoài nghi hỗn động âm dương đạo quân sẽ thông chi cho yêu tộc tiên nhân, đem nguyên thủy pháp tướng che giấu hoặc là tiêu hủy. Do đó ép ta vào tuyệt lộ, để tương lai ta có thể tìm cách lẻn vào trong năm đạo thống khác thu thập pháp tướng. Cùng với tin tức được ghi chép trên miếng ngọc, rất nhanh phía trên xuất hiện biến hóa. Bản cũ, nguyên thủy pháp tướng, Cửu Châu tứ vực khôn thái toàn bộ 4 vực, 15 tháng 4. Bản mới, nguyên thủy pháp tướng, hỗn động âm dương đạo quân đã thông chi yêu đạo tiên nhân nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng. Động thiên ẩn giấu yêu tộc lưu lạc ở bên ngoài pháp tướng nguyên thủy đã bị hủy diệt. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Lý Thanh nhất thời nhảy dựng, quả nhiên giống như suy đoán của ta. Thật sự là người khôn khéo, đã nhận ra sự tồn tại và mục đích của ta, lập tức làm ra đối sách tương ứng. Như vậy, pháp tướng trước mắt ta có thể thu thập đã đến cực hạn. Kế tiếp ta phải tiến hành chuẩn bị những thứ khác. Khoảng cách 18 lộ chư hầu vào kinh đoán chừng còn không đến nửa tháng. Trong khoảng thời gian này nhất định phải lợi dụng, không thể lãng phí. Thông tin mạng thứ 3 cũng đã đến lúc bắt đầu thành lập. Chương 669, mạng lưới thứ 3, chế tạo hình chiếu. Mạng sóng thông tin thứ 3, hai mục đích. Mục đích thứ nhất, ẩn núp trong các đại đạo thống, thu thập đủ loại tin tức tu sĩ cao tầng. Mục đích thứ hai, theo tu vi của ta mà không ngừng tăng lên, cuối cùng để cho những người bị khống chế này tiếp xúc đến pháp tướng đổ lục trong các đại đạo thống. Căn cứ tình huống trước mắt, sau 18 lộ chư hầu, ta có thể bước vào cảnh giới thần hồn. Tiếp theo phải chuẩn bị cho việc trùng kích nguyên thần. Trước mắt ta không biết nhiều về tin tức của cảnh giới nguyên thần. Nhưng kiếp số hẳn là cũng không kém bao nhiêu, kiếp số có thể khiến cho nguyên thần đánh xuống vô thượng căn cơ, tất nhiên sẽ là một hồi tai họa vô cùng thảm thiết. Nhân vật dính đến, tuyệt đối không thể yếu hơn tất cả người tham. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dự lần này, kiếp số lần này, tai kiếp lớn nhất đến từ một vị trí tuệ logic quái dị. Dựa theo tính toán của lục đạo bát tiên trước mắt, mục tiêu của bọn họ là logic quái dị của chín đại trí tuệ. Nếu như ta là quái dị trí tuệ logic, chỉ cần có một đồng bạn biến mất, ta nhất định sẽ sinh ra cảnh giác lớn nhất. Lần sau tuyệt đối sẽ không có ai đến Cửu Châu. Thứ nhất cũng sẽ là 2-3 vị cùng nhau. Kế hoạch nhằm vào trí tuệ quái dị của lục đạo bát tiên, tất nhiên cũng là tiến hành. Kế hoạch này ít nhất sẽ có 3 cái, hẳn là chia làm tiểu, trung hòa đại hình 3 loại. Kế hoạch nhỏ, hẳn là dụ dỗ quái dị trí tuệ đầu tiên chủ quan hàng lâm. Kế hoạch cỡ trung, hẳn là dụ dỗ 3 quái dị logic trí tuệ hàng lâm. Mà quy mô lớn rất có thể là quyết chiến cuối cùng, kéo tất cả quái dị trí tuệ logic xuống sân. Nhưng mà, căn cứ vào mạng lưới tin tức hiện tại của ta, hình như còn chưa bắt được trong quy định của lục đạo bát tiên, kế hoạch bắt giữ đại hình là gì, có xác suất lớn còn chưa hoàn toàn bố trí. Cho nên, cuộc chiến chư hầu kinh thành, hẳn là kế hoạch nhỏ đầu tiên, sẽ có một vị trí tuệ logic quái dị nhập tràng. Sau khi đánh chết, đồng thời khiến cho chúng nó cảnh giác, tiến hành trận bố cục thứ hai, trận thứ ba. Mục tiêu của mạng lưới tin tức thứ ba phải lựa chọn tỉ mỉ, phải tận khả năng tiếp xúc đến kế hoạch chế định của lục đạo bát tiên mới được. Ánh mắt Lý Thanh khẽ lóe lên, lấy cuốn sổ ghi chép ra. Cửu Châu tứ vực tất cả thế lực nhân viên quyền. Cửu Châu tứ vực có vô số tu sĩ, danh sách của bọn họ như sau. Lục đạo bát tiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết tu sĩ mà Lý Thanh quen biết lần lượt được hắn viết ra. Danh sách cũng không hoàn chỉnh, nhưng làm kiếp nổ đã đủ rồi. Ngọc bản nhanh chóng ghi chép lại. Bản cũ, Cửu Châu tứ vực tất cả thế lực nhân viên quyển. Đại Khôn Triều Nho Đạo ghi chép, Đông Hoang Cổ Tịch, Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký, 3.007.800 bản. Bản mới, Thiên Hạ Tu Sĩ ghi chép, thiên hạ hiện nay có vô số tu sĩ, đạo thống các nhà đều là tàng long ngọa hổ. Trong đó lấy lục đạo bát tiên cầm đầu, Vô Cực Giáo, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân, thành đạo từ 108.000 năm trước, là thiên địa đệ nhất tôn tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ánh mắt Lý Thanh đảo qua tin tức đã hoàn nguyên, trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này miếng ngọc gần như tái hiện lại tất cả các tu sĩ còn tồn tại trong bốn vực Cửu Châu trước mắt, đủ tư cách được hắn nhận thức. Những tu sĩ đủ tư cách được hắn ghi chép này, cơ bản đều là chân pháp trở lên, số lượng tu sĩ vượt quá hắn dự kiến cũng không quá nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vạn người, so với số lượng của toàn bộ nhân loại như giọt nước trong biển cả. 10 vạn phần danh sách chỉnh tề sắp hàng, tin tức của bọn họ bị áp xúc, nhưng cũng rất rõ ràng. Công pháp bọn họ tu luyện có chút quan hệ, tư chất bản thân thì thế nào, gần như hoàn toàn bị đánh dấu ra. Lý Thanh bởi vì bước vào cảnh giới hồn phách viên mãn nên đã gặp qua là không quên được, chỉ là chút lòng thành. Linh thức cường đại có thể để cho hắn một mắt 10 nghề thu thập tin tức, cuối cùng toàn bộ những tin tức này bị hắn ghi nhớ ở trong đại não. Từng cái tên, từng cái đối tượng thích hợp bị hắn chọn lựa ra. Yêu Phật quỷ ma, đạo nho bách gia liên quan đến danh sách tu sĩ có khoảng 400 cái. Mỗi một tu sĩ ở đây, tư chất của bọn họ không tính là mạnh, nhưng đều có ưu điểm riêng, cùng đặc điểm gần như chung. Tu vi cao nhất chỉ tới cảnh giới linh thức, toàn bộ đều ở dưới chướng thiên mệnh chi tử, hơn nữa đảm nhiệm các loại chức vụ khác nhau. Những người này một khi bị hắn khống chế, sẽ không dễ dàng bại lộ. Hơn nữa trong cuộc chiến tranh này, bọn họ là người dễ dàng đạt được tài nguyên và công huân nhất. Cũng là dễ dàng nhất theo tu vi của hắn tăng lên mà nước lên thì thuyền lên, hơn nữa toàn bộ quá trình đều sẽ lộ ra hết thảy đều hợp tình hợp lý. Sau khi xác định được mục tiêu mình đã lựa chọn tỉ mỉ, Lý Thanh lại lấy đèn thần ra. Thân thần minh hoàn toàn mới bị triệu hoán ra, một cái lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống thông tin thứ ba đã bắt đầu thành lập. Mục tiêu đầu tiên của thần minh là hướng về phương Bắc Chư Tử Bách Gia. Thần minh rời đi, Lý Thanh tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Trong kinh thành, có một bang phái nhỏ tên là Trà Bang. Chủ yếu là liên quan đến ngành sản xuất lá trà, tổ chức nhỏ do nhân viên tương quan tạo thành. Lúc này, bang chủ của Trà Bang nhận được một tin tức, ánh mắt khẽ híp lại, lập tức bắt đầu hành động. Nó tuy chỉ là một bang phái nhỏ, nhưng trong kế hoạch của Tôn Càn Khôn sớm đã đầu nhập dưới trướng một vị thiên mệnh chi tử, là nội ứng trong kinh thành. Lúc này, hắn đi vào địa lao của Trà Bang, bên trong đều là một ít người ăn cây táo rào cây sung. Tần suất của địa lao cũng không cao, dù sao cũng chỉ là một tiểu bang phái hơn 10 người, người vi phạm quy định vài năm có lẽ sẽ có một. Một lão đầu được mang ra, nhìn qua chỉ ít cũng 5-60 tuổi. Lão đầu này hoàn toàn bị mê choáng, nhét vào trong một chiếc xe ngựa vận chuyển lá trà, rất nhanh đã được đưa ra ngoài thành. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ di chuyển hắn khỏi xe ngựa, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới mật thất dưới lòng đất của Lý Thanh. Lý Thanh muốn thi triển pháp thuật hình chiếu mà hắn học được từ chỗ trí tuệ thần bí của Thiên Cương Đạo. Lão nhân này nằm trên mặt đất, Lý Thanh lẳng lặng nhìn hắn, sau đó bắt đầu hành động. Linh thức và pháp lực phun trào, bện thành hình chiếu hư linh chú trong không khí. Từng văn tự quỷ dị hiện lên, dưới sự điều khiển của Lý Thanh, giống như nước chảy tràn vào thân thể lão nhân này. Những văn tự này là do linh thức và pháp lực cấu thành, đan dệt chú ngữ nhanh chóng lan tràn trong thân thể. Những văn tự này dần dần cấu thành một kết cấu hư ảo, bao trùm mỗi một góc trong ngoài cơ thể đối phương. Chú ngữ hoàn chỉnh được phác họa xong, thân thể lão nhân này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từ trong trí nhớ của Trà Bang chủ biết được, lão đầu này trước kia là tiên sinh phòng thu chi của hắn, chuyên môn quản lý các loại sổ sách cho hắn. Nhưng sau đó vì kiếm lời từ túi riêng, lại âm thầm tham ô, sau khi bị phát hiện vẫn luôn giữ bí mật. Vốn là muốn tìm thời gian hỏi hắn tham ô bạc ở nơi nào, nhưng người này một mực mạnh miệng không nói. Bây giờ vừa lúc để hắn dùng để luyện pháp, cũng không cần chút bạc đó nữa. Chương 670, Ba Đạo Thế Thân, Pháp Tướng Phong Tỏa. Chú ngữ của hắn đã hoàn thành. Một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu tràn ngập trong cơ thể lão đầu. Thân thể hắn bắt đầu trở nên đỏ lên, tựa như tôm luộc. Thậm chí còn toát ra khói trắng nhàn nhạt, thoạt nhìn phảng phất như muốn thiêu đốt. Thân thể lão đầu cũng kịch liệt run rẩy, cả người tựa như bị kích thích thần kinh. Sau khi vùng vẫy mười mấy hơi thở, thân thể lão đầu rốt cuộc mới bình tĩnh lại, Thân thể của hắn trở nên an tĩnh lại, nhìn qua cũng không có biến hóa gì. Lúc này, Lý Thanh có thể cảm nhận được một loại dấu hiệu kỳ dị. Người này có liên hệ với hắn, ý niệm hơi động một chút. Một cỗ pháp lực và lực lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể lão giả này. Đồng thời, một luồng ý niệm của Lý Thanh cũng tiến vào trong cơ thể hắn, hắn hoàn toàn khống chế được thân thể này. Dường như Lý Thanh đã có được góc nhìn thứ hai, có được một thân thể hoàn toàn mới. Lão giả chậm rãi đứng lên, hắn mở mắt nhìn mình trước mắt. Lý Thanh có thể cảm nhận được hai loại thị giác xuất hiện trong đầu. Nhưng bởi vì đã ngưng tụ hồn phách hoàn chỉnh, ý thức của hắn có thể phân chia mấy đạo, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, đây là năng lực nhất tâm đa dụng. Trên cơ bản, người bước vào cảnh giới linh thức đều có thể sử dụng loại năng lực này. Lúc này, lực lượng của hắn ở trong cơ thể đối phương, vẫn có thể mượn pháp thuật của bản thể. Nhân đạo bất bại pháp thể trực tiếp phát động trong cơ thể lão đầu. Bề ngoài lão nhân nhanh chóng xuất hiện biến hóa, già nua rút đi, hoàn toàn biến thành bộ dáng của Lý Vô Song. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, nhìn hóa thân giống y như đúc, lần này xem các ngươi còn không mắc lừa. Hóa thân này hoàn toàn là phiên bản của Lý Thanh, về sức mạnh đơn thuần thì không thua gì Lý Thanh. Nhưng lực lượng của hắn sẽ không ngừng tiêu hao, một khi hao hết, cần phải bổ sung lại lần nữa. Lý Thanh rót cho hắn một sức mạnh hoàn chỉnh, ngay sau đó hắn lẳng lặng nằm dưới đất. Rất nhanh, người giấy vạn ảnh lại đưa tới người thứ hai, người thứ ba, toàn bộ đều là tiểu bang phái trong kinh thành chuẩn bị. Ba hóa thân tốn hao ước chừng nửa ngày, toàn bộ bị hắn luyện chế thành hình chiếu phân thân. Ba phân thân này tương lai sẽ xuất hiện ở kinh thành, hấp dẫn lực chú ý của hai vị Bồ Tát và Khôn Thái Đế. Hắn muốn tăng cường tỷ lệ thắng của mình, hoàn toàn nắm giữ hai vị Bồ Tát trong tay. Lúc này, thần Minh Thân đã chạy tới phương Bắc, hơn nữa tìm được mục tiêu thứ nhất của mình. Mục tiêu đầu tiên của hắn là một vị tu sĩ nông gia dưới trướng của Hiên Viên Trường Long con trai Thiên Mệnh. Người này tên là Triệu Vân Thái, là một tu sĩ tu hành ước chừng hơn 200 năm. Đã bước vào cảnh giới linh thức đỉnh phong, chính là muốn mượn kiếp số lần này đột phá đến cấp bậc thần hồn. Lý Thanh cũng vậy, một khi song song đột phá, chẳng khác nào có thêm một tay đấm cảnh giới thần hồn. Hắn chọn lựa 400 người chí ít có hơn 200 người đều là cấp bậc này. Lúc này Triệu Vân Thái đang một mình lãnh binh, tiến đánh một huyện thành nhỏ. Là con cháu nông gia, mặc dù không thể so với tu sĩ binh gia trên chiến trường, nhưng tu sĩ rốt cuộc mạnh hơn phàm nhân. Hắn xuất lĩnh một con thiên nhân đạo binh, sau lưng là một vạn đại quân phàm nhân. Quân đội hai bên vẫn duy trì khoảng cách 5 cây số. Đại quân phàm nhân không nhìn thấy chiến trường, bởi vì mỗi lần bọn họ đến, chiến tranh đều kết thúc. Tường thành của huyện thành đã bị công phá, đại quân đang tiến vào trong huyện thành, Triệu Vân Thái trên mặt lộ ra ý cười. Hắn lại lập được một công, ở nông gia cũng được khen ngợi. Hắn tiến vào phủ nha huyện thành, sự tình phức tạp đã giao cho người phía dưới. Chính hắn thì đi về phía trong huyện nha, vừa rồi hắn đã hảo hảo đấu một trận, chém giết tu sĩ cung phụng triều đình ở chỗ này. Hắn ngồi xếp bằng ở lương đình trong huyện nha viện lẳng lặng hấp thu tinh khí, bổ sung tiêu hao của mình. Nông gia hấp thu tinh khí cỏ cây, lương đình tiểu viện này đúng là phù hợp, tích lũy không ít tinh khí cỏ cây. Nương theo công pháp vận chuyển, cả người hắn tựa hồ cũng trở nên có chút mông lung màu xanh. Đúng lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Chính là thần minh của Lý Thanh. Đi tới sau lưng Triệu Vân Thái, thần minh trực tiếp phát động thủ đoạn. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm tràn ngập ra một mảnh xương trắng, trực tiếp áp chế lực lượng đối phương gấp 10 lần. Nhân đạo bất bại pháp thể hóa thành một pho tượng thần màu vàng, một chưởng vỗ vào trên vai đối phương. Lực lượng khổng lồ ép hắn căn bản không thể nhúc nhích. Chư thiên văn minh trường hà hóa thành một dòng sông vàng, mang theo sức mạnh vô tận xông vào trong cơ thể đối phương. Tinh thần quang huy ở trong thức hải của đối phương rời sông lấp biển, vị tu sĩ nông gia này cực lực chống cự. Tinh thần Lý Thanh như dòng lũ vây quanh một hạt thóc này tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh. Dưới hạt thóc, một bóng người sắc mặt nghiêm nghị nhìn dòng nước lũ. Ngươi là ai, tại sao phải đánh lén ta? Nhưng Lý Thanh không trả lời, chư thiên văn minh trường hà đã chảy xuống mãnh liệt. Dòng nước lũ khủng khiếp trong nháy mắt đã đè ép hạt thóc tỏa sáng, trực tiếp cuốn hắn vào trong dòng lũ. Không, a, à, hắn gào thét kịch liệt, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng phun trào. Nhưng tất cả chống cự đều không hề có tác dụng, hồn phách của hắn trực tiếp bị cuốn vào trong dòng lũ, triệt để mất đi sức chống cự. Khi nước lũ chậm rãi rút đi, hồn phách của Triệu Vân Thái lại xuất hiện lần nữa. Nghi tâm của hắn có thêm một ấn ký màu vàng, đó là dấu ấn tinh thần mà Lý Thanh để lại. Có chút lóe lên, tinh thần ấn ký này liền giấu vào sâu trong tâm linh của hắn, không còn hiển lộ ra ngoài. Ánh mắt Triệu Vân Thái lẳng lặng nhìn Lý Thanh, cung kính cúi đầu nói, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Triệu Vân Thái sẽ phấn đấu cả đời vì con người. Lý Thanh khẽ gật đầu, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, thu thập tất cả tin tức mà ngươi biết, đồng thời biên soạn thành sách, cách một khoảng thời gian sẽ tiến hành tiêu hủy một lần. Đồng thời tu luyện thật tốt, chuẩn bị đột phá cuối cùng. Mục tiêu tương lai là trở thành người nắm quyền của Nông gia. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Lý Thanh biến mất ở nơi này, Triệu Vân Thái chậm rãi tỉnh lại, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Triệu Vân Thái, tất không phụ nhân đạo chi chủ. Vì tương lai nhân loại, ta muôn lần chết không chối từ. Tu sĩ trung tầng đạo thống đầu tiên khống chế xuất hiện. Thân thần minh lóe lên biến mất ở nơi này, hướng về người thứ hai trên danh sách mà đi. Đây sẽ là một chuyện kéo dài, ít nhất cần nửa tháng đến một tháng mới có thể hoàn thành toàn bộ. Cùng lúc đó, trong các đại đạo thống cũng nhận được một ít tin tức. Đặc biệt là tu sĩ nguyên thần cùng pháp tướng cảnh giới. Trong Tắc Hạ học cung, phù tử khẽ cau mày. Hắn nhìn một lá bùa trong tay, đây là một lá truyền âm phù, đến từ một vị á thánh nho đạo. Sau khi xem xong tin tức bên trong, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Người bắt đầu tìm kiếm pháp tướng nguyên thủy rồi sao? Chương 671, cơ duyên đã hết, mục tiêu thiên uyên. Sắc mặt phù tử hơi có chút ngưng trọng, Lý Vô Song hắn ấn tượng tự nhiên là rất sâu. Hắn có thể bước vào cảnh giới trường sinh, Lý Vô Song đã bỏ ra một phần công sức lớn. Đối với thân phận độc thủ phía sau màn của Lý Vô Song, hắn cũng đã minh xác. Rất nhiều thủ đoạn và kế hoạch của ngươi đã khiến rất nhiều người chú ý. Tu sĩ trường sinh, tu sĩ kiếp cảnh, tiên nhân đều đang tìm kiếm ngươi. Dung hợp bách gia tự thành một đạo, đúc lại con đường tu hành, loại thủ đoạn này từ xưa đến nay đều chưa từng có. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tới, con đường này rất khó. Ánh mắt phu tử lóe lên một tia phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt hắn, thế giới trở nên vô cùng kinh khủng, vô cùng vô tận quái dị đang phun trào trên bầu trời, tựa hồ tùy thời đều có thể hàng lâm. Không chỉ có phu tử, trên cửu châu tứ vực đại địa, đại lượng trường sinh tu sĩ đều nhận được tin tức đến từ thượng giới. Đây là mệnh lệnh đến từ tiên. Tất cả tu sĩ tiếp xúc qua nguyên thủy pháp tướng, đều nhận được mệnh lệnh đến từ thượng tầng. Để bọn họ thời khắc chú ý, Lý Vô Song thần bí có khả năng tới tìm bọn họ. Một khi gặp được Lý Vô Song, phải lập tức phát tín hiệu, sẽ có tu sĩ trường sinh tự mình hàng lâm. Đồng thời, tất cả những người tiếp xúc với nguyên thủy pháp tướng, không được để lộ ra ngoài với bất kỳ hình thức nào. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, phong tỏa nhằm vào nguyên thủy pháp tướng đã hoàn thành. Trong kinh thành, Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ cũng nhận được tin tức đến từ thượng giới tiên. Bạch Cốt Bồ Tát khẽ nhíu mày, xem ra lần trước Phật môn nguyên thủy pháp tướng quả thật rơi vào trong tay hắn. Người này chỉ cần chạm vào nguyên thủy pháp tướng là có thể thu thập tin tức trong đó. Lưu lạc bên ngoài pháp tướng nguyên thủy tổng cộng có 4 loại, bây giờ nghĩ lại, Lý Vô Song hẳn đã đi tìm rồi. Không biết hắn đạt được mấy loại. Nếu như lần này bị hắn đào thoát, mục tiêu kế tiếp của hắn tất nhiên là nội bộ các đại đạo thống. Có lẽ hắn sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào. Nhưng không liên quan đến Phật môn ta, muốn ôm cây đợi thỏ trong Phật môn căn bản không có khả năng. Cho nên, ta có thể bắt được hắn chỉ có ở đây. Ta còn phải làm càng nhiều chuẩn bị, nhưng nhất định phải lưu lại cho hắn một đường sinh cơ, kết cục hẳn phải chết, hắn tuyệt đối không thể bước vào. Vậy thì dựa vào bản lĩnh đi. Bạch Cốt Bồ Tát đã đưa ra phán đoán. Hắn ý thức được lần này có thể là một lần cách bắt Lý Vô Song gần nhất. Lúc này, Trí Tuệ Nguyên Trí ở một phương hướng khác, trong lòng đồng dạng hiện lên một tia ngưng trọng. Lần này hắn một khi đột phá, liền có thể bước vào cảnh giới thần hồn, lần sau muốn bắt hắn càng khó khăn. Người này ở trong nghịch cảnh trưởng thành hết lần này đến lần khác, thật sự là thiên chi kiêu tử. Vậy thì xem thủ đoạn của ai cao hơn. Bên ngoài kinh thành, Lý Thanh chau mày. Trên miếng ngọc đã cập nhật được tin tức hoàn toàn mới. Hắn đã thấy được tất cả đạo thống phong tỏa, nguyên thủy pháp tướng đã hoàn toàn không tồn tại ở ngoại giới. Hắn muốn lấy được chỉ có một con đường, lẫn vào trong 6 đạo của yêu ma quỷ Phật, đạo môn, nho gia. Hiện giờ ta có 3 loại nguyên thủy pháp tướng trong tay. 5 loại nguyên thủy pháp tướng khác tạm thời không có cơ hội. Ta cắm vào bộ hệ thống thứ 3 của các đạo thống, còn cần thời gian lên men. Trước khi phong thần đại kiếp hoàn thành, có xác suất nhất định có thể tiếp xúc với các đạo thống pháp tướng đổ lục. Có thể âm thầm sắp xếp cho bọn họ đạt được đủ loại công huân, tạo cơ hội để thu hoạch công huân cho nhau. Chiến trường, vĩnh viễn là nơi tốt nhất. Kế tiếp còn phải hoàn thiện phương pháp suy tính. Kính vũ tâm linh diễn tinh đấu, mặc dù có thể nhìn thấy tương lai nhất định, nhưng phần lớn cũng chỉ có một chút hình ảnh. Chỉ có kết hợp với miếng ngọc mới có thể sinh ra hiệu quả đầy đủ. Hơn nữa một việc không tốt còn có thể dẫn tới sự chú ý của tiên nhân. Lần trước nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ ta đã chết. Đối với những tiên thần bí kia, hắn luôn duy trì cảnh giác. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía miếng ngọc, bắt đầu triệu tập người thứ ba có năng lực suy diễn cường đại mà hắn đã từng biết. Người này chính là thần cơ tướng quân Gia Cát Thần Cơ, là chí tướng của 1.800 năm trước. Triều đại của hắn là triều đại tên Hán, thần cơ tướng quân chính là khai quốc quân sư. Thủy tổ Lưu Ngọc phụ tá triều Hán bình định phản loạn khắp nơi, đánh lui dị tộc do yêu Phật quỷ quái khống chế xâm lấn, khai sáng cơ nghiệp Đại Hán 300 năm. Gia Cát Thần Cơ lại biến mất sau khi khai quốc, có người nói hắn ta bị Lưu Ngọc bí mật chôn giết. Cũng có người nói hắn ẩn cư núi rừng, biến mất không thấy. Còn có người nói hắn tao ngộ âm thầm ám sát, bị người ném xác xuống sông. Trong tất cả ghi chép, Gia Cát Thần Cơ dường như đều là một người bình thường. Một người bình thường lại có năng lực tính toán không bỏ sót, thế sự đều có thể liệu địch như thần, cho nên hắn mới được xưng là đệ nhất quân sư từ xưa đến nay. Lý Thanh tất nhiên cảm thấy rất hứng thú với Gia Cát Thần Cơ này. Căn cứ vào thông tin trên miếng ngọc cho thấy, nơi mà Gia Cát Thần Cơ có khả năng xuất hiện nhất là ở chỗ giao giới giữa Dương Châu và Bắc Châu. Nơi đó có một địa phương tên là Thiên Đao Thâm Uyên. Thiên Đao Thâm Uyên là một hẻm núi cực lớn chiều dài đạt đến trên 100 dặm. Nằm ở phía đông Dương Châu và Bắc Châu, xuyên qua hai châu, là một nơi vô cùng thần bí. Từ xưa đến nay, truyền thuyết liên quan tới nơi đó cũng rất nhiều. Từ miếng ngọc hoàn nguyên, nơi đó là chỗ quái dị, còn có hiện tượng quái dị liên tiếp phát ra. Nếu phần mộ của Gia Cát Thần Cơ ở đây, cần không ít thời gian để tìm. Bây giờ đã sắp tháng 5, cách thời điểm chư hầu các lộ đánh bại đại quân Hoàng Thất cuối cùng, cũng không cần bao nhiêu thời gian đến kinh thành. Thừa dịp khoảng thời gian trống này, cuối cùng thăng cấp một chút thiên cơ pháp thuật đi. Sau đó lại tiến hành suy tính tương lai một phen. Lý Thanh thở ra một hơi dài, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Dựa theo biểu hiện trên miếng ngọc, lần cuối cùng Gia Cát Thần Cơ xuất hiện hình như là ở Bắc Châu. Hắn có xác suất lớn là ở bộ phận Bắc Châu của Thiên Đao Thâm Uyên. Trong lòng có vị trí đại khái, ý thức trực tiếp nối liền đến thần minh thân Bắc Châu. Lúc này thần minh đang tiến hành khống chế đối với người chư tử Bách Gia cùng Nho Môn tuyển định, đã hoàn thành khống chế khoảng 5/10 nhân tuyển. Lúc này, hắn đã dừng bước, đi về phía vực sâu Thiên Đao, nhưng trên đường đi hắn muốn đi một chuyến tới Tắc Hạ Học Cung. Thân thần xuất hiện bên ngoài Long Đạo Thành, yên lặng nhìn tòa thành thị đã khôi phục phồn hoa này. Một luồng khí tức to lớn bao phủ cả tòa thành thị, đó là khí tức của phu tử. Loại khí tức này thâm thúy đạm mạc, sẽ không bị người bình thường phát hiện. Nhưng cỗ khí tức này lại trấn nhiếp hoang dã bốn phương tám hướng, những quái dị khủng bố kia cũng không dám dễ dàng tới gần. Một tia lưu quang hơi lóe lên, từ trên bầu trời Long Đạo Thành rơi xuống. Một con quái dị có ý đồ tới gần nơi này liền bị lưu quang đánh trúng ngay tại chỗ, trong nháy mắt cũng không chịu đựng nổi, biến thành cho tàn. Chương 672, thành thục không xa, phía dưới Thiên Đao. Lý Thanh thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu. Thật sự là lợi hại. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia suy tư. Phòng vệ của Long Đạo Thành rất nghiêm mật, nơi này xem như là địa phương tương đối an toàn. Ngoài thành hắn còn có thể nhìn thấy không ít đạo binh đang âm thầm tuần tra, thanh lý quái dị nhỏ yếu có khả năng xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh lặng lẽ không tiếng động đi theo dòng người tiến vào Long Đạo Thành. Hắn đi tới bên ngoài Tắc Hạ Học Cung, lúc này nơi này hơi có chút quạnh quẽ. Vốn mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh tới đây học, nhưng lúc này lượng lớn học sinh này dường như đều không thấy. Bắc Châu, các lộ chư hầu Dương Châu khởi binh, rất nhiều người đọc sách đều đầu bút tòng quân, trở thành quan lại dưới trướng các chư hầu này. Chuyên môn quản lý các thành thị bị đánh hạ, một nhóm tân quý đang xuất hiện. Trên đường cái nhân khẩu cũng tương đối tiêu điều. Mặc dù sớm đã chấp hành chuyện huyện thôn hợp nhất, nhưng dân cư trong thành thị cũng không tăng lên rõ ràng. Lý Thanh biết nguyên nhân trong đó, tất cả đều là vì quái dị. Trong một số lượng lớn thành thị, gần như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện hiện tượng quái dị. Cho dù có tu sĩ trong thành thị thanh lý, tất nhiên cũng sẽ phải trả giá bằng mạng người nhất định. Một hai con, nhiều thì mười mấy hai mươi con, thậm chí lan đến cả một khu ngã tư. Tất cả người bình thường sau này đều sẽ bị xóa sạch trí nhớ, nhưng bản năng của con người sẽ không biến mất. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, trong thành thì cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng dã ngoại càng thêm hung hiểm. Điều này cũng dẫn đến nhân khẩu tiêu điều trên đường cái, các loại thương nghiệp cũng tương đối uể oải. Mọi người đều ăn no chờ chết. Lý Thanh không tiến vào Tắc Hạ học cung, hắn chỉ thuận đường nhìn qua một chút, đồng thời liên hệ với phân thần trong Trấn Ma cung. Lúc này, cây huyết nhục đang ở trong Trấn Ma cung ăn như gió cuốn. Phụt, một rễ cây huyết nhục đâm vào trong cơ thể một con quái dị, đang điên cuồng hút máu thịt cùng lực lượng của con quái dị này. Lúc này, cây huyết nhục đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Lực lượng tản ra so sánh với cấp bậc thần hồn, đồng thời ấn ký tinh thần của Lý Thanh cũng đã lớn mạnh đến cực hạn. Từ khi quái dị không ngừng ẩn hiện đến nay, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có lượng lớn quái dị bị ném vào Trấn Ma cung. Những quái dị này chém giết lẫn nhau trong Trấn Ma cung, một phần lực lượng bị Trường Sinh Động Thiên hấp thu, dung nhập vào trong Trường Sinh Quả Thụ. Còn có một bộ phận bị quái dị hấp thu, để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lý Thanh đón lấy tinh thần của cây huyết nhục khổng lồ, hắn đi tới bên ngoài cây Trường Sinh Quả, lẳng lặng nhìn cây ăn quả còn hơn nửa năm nữa sẽ chín này. Từng trái cây như những đứa trẻ con, trở nên càng ngày càng đầy đặn, giống như là trẻ con thật sự, chỉ là màu sắc càng lúc càng đen kịt. Một loại hương vị nhàn nhạt kích thích hắn, đây chính là thứ tốt, thứ đồ chơi mà phu tử đời thứ nhất trồng xuống. Đến lúc đó vị phu tử đời thứ nhất thần bí này nhất định sẽ xuất hiện. Sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Phân thân của cây huyết nhục hút xong một con quái dị, nhanh chóng co rút lại chui xuống dưới đất, lẳng lặng chờ đợi con quái dị tiếp theo. Lý Thanh ở bên ngoài Trấn Ma cung quay người biến mất ở nơi này. Sâu trong học viện Tắc Hạ học viện, trên gác xếp tự nhiên, ánh mắt phu tử nhìn về phía xa. Dường như hắn đã chú ý tới bóng lưng của Lý Thanh, nhưng hắn cũng không làm, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú hắn rời đi. Hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió. Thiên hạ dung chuyển, cũng không biết ta có thể chống đỡ được tới khi nào. Bỗng nhiên, phu tử nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trong thành một góc tràn ngập một cỗ khí tức xâm nghiêm, trên bầu trời một đạo lưu quang trong nháy mắt rơi xuống. Khí tức xâm nghiêm chỉ bành trướng ngắn ngủi một hơi thở, đã bị triệt để tiêu diệt. Càng ngày càng thường xuyên, phu tử thấp giọng lẩm bẩm. Lý Thanh khống chế thần minh rời khỏi Long Đạo Thành, nhanh chóng đi về phía vực sâu thiên đao. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa ngày. Lý Thanh vượt qua ít nhất ngàn dặm, đi tới vực sâu thiên đao của Bắc Châu. Hắn đứng ở cuối phương bắc của vực sâu thiên đao, nhìn về phía trước, đó là một vực sâu cực lớn rộng chừng 10 trượng. Liếc mắt nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy đáy, toàn bộ vực sâu bao phủ một cỗ lực lượng kỳ quái. Cỗ lực lượng này để cho cả vực sâu lộ ra bóng tối cùng thâm thúy vô cùng. Lý Thanh cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Quá khứ vực sâu thiên đao tuyệt đối không khủng bố như vậy, hiển nhiên là sau khi quái dị thường xuyên phủ xuống, nơi này cũng không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Nhìn vực sâu dưới chân, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Trước phái ra người giấy bách ảnh tìm tòi một chút, sau đó lại dùng bảng ngọc tiến hành tin tức hoàn nguyên. Từng bóng người giấy từ dưới chân hắn tràn ngập, nhanh chóng hướng về trong vực sâu mà đi. Người giấy bách ảnh hoàn toàn không bị bất kỳ hoàn cảnh nào ảnh hưởng, cho dù nơi này tràn ngập vô số lực lượng kỳ quái, chúng nó cũng vẫn có thể hoàn mỹ ẩn giấu ở trong bóng tối. Hạp cốc hai bên vực sâu thiên đao tựa như đao gọt thẳng tắp. Trên vách núi đá trong hạp cốc sinh trưởng rất nhiều rêu xanh, còn có cỏ cây thực vật loại nhỏ, để nơi này thoáng có chút sinh mệnh chấn động. Hai bên vách núi còn có một số sơn động nhỏ, càng đi xuống, lỗ nhỏ này càng ngày càng nhiều, tựa hồ có đồ vật gì đó sinh hoạt ở bên trong. Nhưng người giấy bách ảnh đã đi vào thăm dò, cũng không phát hiện sinh vật đặc thù gì. Rất nhanh người giấy bách ảnh đã tới đáy hạp cốc, nơi này cách mặt đất khoảng chừng trăm trượng. Nơi này gần như không có ánh sáng tự nhiên. Chỉ có bóng tối thuần túy, mà trong bóng tối cũng có hệ thống sinh mệnh của mình. Nơi này sinh trưởng một ít thực vật âm u phát ra ánh sáng u ám, những thực vật này tựa hồ cũng không phải dựa vào ánh sáng hợp tác mà sinh tồn. Người giấy bách ảnh cẩn thận quan sát có thể phát hiện, gốc rễ những thực vật này tựa hồ có tính ăn mòn, đang ăn mòn những nham thạch này. Hiển nhiên, đây là một loại thực vật sinh ra dinh dưỡng và năng lượng phản ứng hóa học. Loại thực vật này ở chỗ này cũng không ít. Ít nhất trên mặt đất đều là rêu phát sáng, tuy rằng không phủ kín mặt đất, nhưng khoảng cách sẽ không vượt quá một bàn tay. Người giấy bách ảnh bắt đầu chậm rãi tìm kiếm sâu trong thiên đao thâm uyên. Bên ngoài kinh thành, Lý Thanh lấy ra một tờ giấy trắng to lớn. Hắn vẽ từng chút thiên đao thâm uyên người giấy bách ảnh thăm dò, vẽ địa đồ thiên đao thâm uyên lên trên giấy. Muốn thăm dò ra phần mộ thần cơ quân sư, đầu tiên phải phác họa ra địa đồ. Vực sâu thiên đao tung hoành trên trăm dặm, người giấy bách ảnh bắt đầu từ phương Bắc tiến lên, tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Dòng dã một ngày đi qua cũng chỉ đi tới 10 dặm, hơn nữa còn tao ngộ không ít tổn thất. Lý Thanh phát hiện trong bóng tối của vực sâu cũng tồn tại một sự quái dị có thể di chuyển trong bóng tối. Không ít người giấy bách ảnh của hắn cũng vì nguyên nhân này mà vỡ vụn. Một con quái dị giống như bạch tuộc bỗng nhiên từ trong bóng tối lao ra, trong nháy mắt bắt được một người giấy bách ảnh. Gần như không còn đường giấy giụa, người giấy bách ảnh trong nháy mắt tiếp theo bị xé thành bột phấn. Chương 673, cuồng oanh loạn tạc, tùy ý buông thả. Người giấy bách ảnh không ngừng tử vong, kéo dài tốc độ thăm dò, cũng khiến Lý Thanh hơi nhíu mày. Tiếp tục thăm dò, chỉ dựa vào người giấy bách ảnh sợ rằng rất khó. Xem ra thần minh nhất định phải xuất động mới được. Thần minh di chuyển, nhân đạo bất bại pháp thể vận chuyển, hắn nhanh chóng trở nên hư ảo, tiếp theo sáp nhập vào trong bóng tối. Lý Thanh nhanh chóng đi tới đáy hạp gốc. Sau khi tới, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.